Vũ Thần Chúa Tể, chương 2824, nổ tung, góc truyện audio.com, xuất sắc nhất, đây xuất sắc nhất cấp bậc Hắc Diệu Tinh. Sở hữu chúng luyện khí sư đều trợn mắt hốc mồm, miệng cũng sẽ khó có thể hợp lại, run nói không ra lời. Không phải nói Mộc Hồng luôn luôn không cách nào đem hai loại tài liệu dung hợp sao? Như thế tại trước công chúng, dưới con mắt mọi người, thoáng cái liền luyện chế thành công, hơn nữa còn là luyện chế ra xuất sắc nhất Hắc Diệu Tinh. Chuyện này, xác định không phải đang nằm mơ. Mộc Hồng, này đến là chuyện gì xảy ra? Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão thất thanh nói. Xuất sắc nhất cấp bậc Hắc Diệu Tinh coi như là hắn cũng chưa chắc có thể một lần luyện chế được a. Hắn nhìn về phía Mộc Hồng, không phải nói ngươi không luyện chế được Hắc Diệu Tinh sao? Ngươi cho ta giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra? Ta, Mộc Hồng thân thể nhoáng lên cũng hoàn toàn mộng bức. Biểu tình kia đã kích động hoặc như là muốn khóc. Thái thượng trưởng lão ta cũng không biết phát sinh cái gì à, hắn mặt mộng bức lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là vận khí? Vận khí, Hồng Việt mặt thoáng cái đen xuống, nếu như ngươi chỉ là luyện chế ra hợp cách Hắc Diệu Tinh, còn có thể xem như là vận khí, hiện tại chỉ muốn là xuất sắc nhất cấp bậc Hắc Diệu Tinh, ngươi theo ta nói là vận khí. Đi qua mấy nghìn năm như thế không thấy ngươi vận khí một lần. Lúc này Mộc Hồng cũng cảm giác được không thích hợp, hắn lay động nhìn trong tay lệnh bài thân phận, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là, bởi vì Tần Trần cho ra giải đáp phương pháp, Hồng Việt thần sắc cứng lại, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, liền lo lắng nói. Nói mau Tần Trần để cho ngươi như thế nào luyện chế? Mộc Hồng không dám thờ ơ, vội vàng đem Tần Trần giải đáp cho biết Hồng Việt. Gì, đã vậy còn quá đơn giản sao? Dùng trụ cột nhất vật lý hình thái, để phán đoán quá trình dung hợp cùng trình độ. Nghe được phương pháp, Hồng Việt sững sờ. Ngươi thử một lần nữa. Phải, Mộc Hồng không dám thờ ơ, một lần nữa luyện chế, mà lần này, Hồng Việt xem xét tỉ mỉ hắn quá trình luyện chế, toàn bộ quá trình hết sức đơn giản, không có gì đặc thù, nhưng cuối cùng. Vù vù, rõ ràng màu cam quang mang nở rộ, Mộc Hồng một lần nữa luyện chế ra xuất sắc nhất cấp bậc Hắc Diệu Tinh, đại diện thiên cấp trung phẩm cấp bậc tài liệu đại phôi Hắc Diệu Tinh. Leng keng, Mộc Hồng trong tay Hắc Diệu Tinh thoáng cái rớt xuống. Ta vậy mà thật luyện chế thành công đi ra, hơn nữa còn là hai lần. Đều luyện chế ra xuất sắc nhất cấp bậc Hắc Diệu Tinh. Mộc Hồng mình cũng ngốc mấy ngàn năm nay, hắn như thế cũng không cách nào làm đến sự tình, thật không ngờ đơn giản liền làm đến cái loại cảm giác này, đưa hắn triệt để mộng bức. Tần Trần, là Tần Trần. Tần Trần phương pháp là chính xác, rốt cục sở hữu đều nghĩ tới một cái khả năng, hoảng sợ nhìn Tần Trần, lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ. Mặc dù chỉ là nghiệm chứng Mộc Hồng một đáp án, nhưng này trong hứng thú, cũng là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều lay động ở nhanh, Lưu Nhạc ngươi nhanh đi triệu tập Tần Trần trả lời vấn đề, lập tức đi nghiệm chứng, xem hắn trả lời đệ tử khác vấn đề, đến là không phải chính xác. Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão thoáng cái nhảy lên, nôn nóng hô. Hắn trong ánh mắt có một loại khó có thể tin quang mang chớp nháy, lẩm bẩm nói. Không được sẽ, một cái khả năng, tại trong đầu hắn hiện ra, nhưng hắn căn bản không dám tưởng tượng khả năng này. Vâng, góc truyện audio.com, Lưu Nhạc không dám thờ ơ, vội vàng rời đi, lấy quản sự thân phận đi thăm hỏi Tần Trần trả lời vấn đề, đồng thời phát tín hiệu tin tức cho những thứ kia cho ra vấn đề đệ tử, đi vào nghiệm chứng. Thánh đảo đại điện, nơi này là thiên công tác hạch tâm đại điện, là thiên công tác đặc biệt cho thiên công tác các nhân viên tiến hành báo cáo, giao tiếp nhiệm vụ, bố trí tài nguyên, cùng hối đoái điểm cống hiến cùng đổi lấy tài liệu các loại sự vụ địa phương. Xem như thiên công tác trong luyện khí sư tuyệt đại đa số người một dạng bình thường hoặc là tại nhiệm sự viết trong, hoặc là tại phủ đệ mình tu luyện hoặc giả luyện chế, sẽ rất ít có đi ra đi dạo, nhưng bởi vì hạch tâm đại điện tầm quan trọng mỗi ngày vẫn sẽ có một ít đệ tử ở chỗ này quanh quẩn một chỗ. Bất quá những đệ tử này dưới bình thường tình huống, cũng sẽ là tại nhiệm vụ khu xem chừng, nhìn một chút có hay không có thích hợp bản thân nhiệm vụ mới xuất hiện, hoặc là tại hối đoái khu tài liệu hối đoái bản thân tài liệu cần thiết còn khác địa phương, đệ tử số lượng đều là cực ít. Đặc biệt giống như giải đáp khu như vậy địa phương, nhân viên lưu động càng là thật là ít ỏi, thường thường một ngày công phu cũng chưa chắc sẽ có một cái luyện khí sư tiến nhập. Thế nhưng hôm nay, lúc này giải đáp trong khu cũng là ầm ầm, như một quán trà một dạng, trên mặt mọi người mỗi cái lộ ra vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng lại có người xem nhìn trong tay mình lệnh bài thân phận dường như tại chờ đợi thứ gì, tràn ngập nôn nóng. Một màn này, còn muốn theo Lưu Nhạc đi vào nghiệm chứng bắt đầu nói lên. Bởi vì Mộc Hồng sự kiện, để cho Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão bắt đầu nghiêm túc đối đãi Tần Trần trả lời, vì vậy, hắn nghĩ hết biện pháp, để cho Lưu Nhạc tìm được mấy vị đã được đến Tần Trần giải đáp luyện khí sư đệ tử. Mấy vị kia đệ tử nghe nói bản thân nhiệm vụ được giải đáp ngay từ đầu còn có chút không thèm để ý, thậm chí không chuẩn bị tại chỗ liền nghiệm chứng, nhưng bởi vì Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão mệnh lệnh làm cho bọn họ trước tiên bắt đầu đi nghiệm chứng. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ kinh sợ. Những thứ kia trước đó bọn họ thủy chung không cách nào hoàn thành luyện chế, đang lợi dụng tần trần giải đáp phương pháp sau, vậy mà thần kỳ tất cả đều giải quyết, thậm chí tại giải quyết trong quá trình đều hết sức hoàn mỹ, cơ hồ không có gặp phải một chút vấn đề. Kết quả này, tức khắc khiếp sợ Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão cùng với tất cả mọi người tại chỗ. Đặc biệt tại mọi người thấy một cái luyện khí sư đưa ra một cái rất nhiều luyện khí sư đều gặp được cơ sở nghi hoặc vấn đề đáp án sau, tất cả mọi người kinh sợ. Tần Trần đáp án hết sức dễ hiểu, một vòng tiếp một vòng, căn bản không cần này mọi người tiến hành luyện chế nghiệm chứng, trong đầu chính là như thể hồ quán đính một dạng, thoáng cái đúng là đem vấn đề này nghi hoặc thiên công tác rất nhiều luyện khí sư nhiều năm lâu vấn đề cho trong nháy mắt hiểu thông. Lần này, toàn bộ hạch tâm đại điện trong nháy mắt nổ tung. Gocchuyenaudio.com Đặc biệt rất nhiều đệ tử vấn đề đều bị nhất nhất tháo ra, đến lúc này, ở đây sở hữu chúng luyện khí sư vẫn không rõ nói cũng không xứng trở thành thiên công tác thành viên, này Tần Trần, mặc dù chỉ là mới vừa trở thành thánh tử tu vi chỉ là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng ở luyện khí một đường tạo nghệ thật không ngờ yêu nghiệt thông cổ bác nay cơ hồ không có hắn không biết đồ đạc. Kết quả là toàn bộ thiên công tác trong nháy mắt bạo nổ, hạch tâm đại điện ở đây sở hữu luyện khí sư tất cả đều là điên cuồng, ào ào xông tới, tạm thời tiến hành nhiệm vụ đưa ra, đem chính mình tại luyện khí trong quá trình gặp phải vấn đề, tất cả đều viết đi lên, đồng thời, đều biểu thị có thể tại trong vòng một ngày tiến hành nghiệm chứng. Vô số vấn đề, ào ào bị giao lên, cũng nghĩ ra được Tần Trần giải đáp, sở hữu đưa ra vấn đề luyện khí sư, nội tâm đều là không gì sánh được tâm thần bất định. Giải đáp trong vùng Tần Trần tự nhiên không biết bên ngoài náo nhiệt như vậy, tuy là không hiểu phát hiện đột nhiên nhiều có nhiều vấn đề, nhưng hắn là tới kiếm điểm cống hiến, đương nhiên sẽ không ngại phiền toái, với lại đang giải đáp những nhiệm vụ này trong quá trình, chính hắn luyện khí tạo nghệ cũng sẽ có rõ ràng đề thăng, tự nhiên không có chút nào lo lắng nhất nhất giải đáp. Lần này, toàn bộ hạch tâm đại điện trong nháy mắt liền điên cuồng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.